Chương 1506, Thần Nghiệt lai lịch. Khởi nguyên đại lục, trí tuệ thần nghiệt bộ tộc Nguyên Thủy nơi. Nguyên Thủy nơi cùng Nguyên Thủy tổ chỉ có kém một chữ, bởi vì nơi này là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chế tạo một cái hàng nhái. Đệ tam en trổ chính là bởi vì tự thân đặc thù thiên phú đối với cái này bắt chước Nguyên Thủy nơi lập được cống hiến lớn mới có địa vị đặc thù. Nguyên Thủy nơi bên trong, tổng cộng có 27 tòa hùng vĩ thành thị, phân biệt bị cửu đại en trổ, cửu đại sứ giả cùng thánh linh chiếm giữ, thế nhưng từ tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả vẫn lạc, thuộc về cửu đại thánh linh, cửu tòa thành thị bị trí tuệ thần nghiệt bộ tộc bên trong còn lại bất hủ cường giả chia cắt chiếm giữ. Giờ này khắc này, hết thể trong thành phố tất cả tài nguyên đều ở đây hướng đệ ngũ en trổ nắm trong tay thành thị rời đi. Bên trong thành kiến trúc tảng lớn dỡ bỏ, tập trung Nguyên Thủy nơi tất cả tài nguyên đang ở kiến tạo một tòa trước đó chưa từng có kích thước không gian trận pháp. Đệ ngũ en trổ vì vậy vội vàng túi bụi chung quanh cứu hỏa, chỉ huy tộc nhân một điểm một dọn hoàn thiện châu ngồi này không gian trận pháp. Miễn là trận pháp hoàn thiện, tộc nhân là có thể từ nơi này trực tiếp truyền tống đến Hoàng Kim vũ trụ phụ cận. Cũng nhanh làm xong đệ ngũ en trổ mừng rỡ cả người đều tinh thần không ít. Miễn là chỗ ngồi này trận pháp hoàn thành, vĩ đại vận mệnh thiên môn sẽ phái phân thân âm thầm đi trước Hoàng Kim vũ trụ tọa chấn, mà hắn chủ trì chỗ ngồi này trận pháp tự nhiên công lao không nhỏ, nhiều ban cho không dám nói chí ít bản tôn thoát khốn không có chút nào khó. Ông đến từ chân linh chỗ sâu tiếng oanh mình, để đệ ngũ en trổ ôm đầu phát sinh gào thống khổ. Theo một hồi lan lộn, đệ ngũ en trổ ở một đám màu đen trong hỏa diễm tự cháy. Xoát xoát trong thành bất hủ trí tuệ thần nghiệt dồn dập tệ lẹ vào tới, mà trong hư không thậm chí có hai đến bí ẩn ý chí đồng thời hàng lâm, đệ ngũ en trổ phân thân trong lúc bất chợt chết ở trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đại bản doanh, cái này há lại không phải nói địch nhân đã thẩm thấu đến nơi ở của bọn hắn. Vận mệnh thiên môn, ngươi thấy thế nào trong hư không một đạo ý chí hỏi. Lấy tư cách chân lý thiên môn tin tưởng ngươi cũng nhìn ra trong đó có ba loại lực lượng vận mệnh thiên môn lạnh giọng nói. Loại thứ nhất lực lượng là chân linh gạt bỏ, có thể tha cho ta nhóm trí tuệ thần nghiệt bộ tộc thủ hộ chân linh bí thuật, đi qua một cái phân thân cách không giết chết còn lại phân thân chân linh, có thể làm được điểm này chỉ có ngươi ta những cái này nô buộc. Ma trùng xuyên qua phong ấn lực lượng, ta rất quen thuộc đây là thuộc về chỉ cụ ma mắt con nhện tử vong truy tung. Ngoại trừ đệ thất en trổ không có người thứ hai, không nghĩ tới ta cũng có bị người lừa gạt một ngày. Ngươi quá tin tưởng chính mình vận mệnh cảm giác. Cái này đã trở thành nhược điểm của ngươi. Chân lý thiên môn lạnh nhạt nói, cái này loại thứ ba lực lượng để cho ta lo lắng, tử vong truy tung là thông qua nguyên thủy tổ hình chiếu tế đàn đưa tới, còn có loại này lực lượng ở ta trưởng khống hạ bảng định lấy từng cái trí tuệ thần nghiệt cùng phân thân của bọn hắn, người này là đi qua nguyên thủy tổ địa sát rơi đệ ngũ en trổ phân thân. Xem ra ta muốn mau sớm đi trước Hoàng Kim vũ trụ, nguyên thủy tổ bên kia liền giao cho ngươi. Vận mệnh thiên môn cười lạnh nói, bọn họ có thể đi vào nguyên thủy tổ, thế nhưng đừng nghĩ từ bên trong đi ra. Chân lý thiên môn tự tin nói rằng, nguyên thủy tổ, thần nghiệt tế đàn chi thượng nguyên tiêu mệt mỏi đi xuống tế đàn. Mượn nguyên thủy tổ cùng từng cái trí tuệ thần nghiệt liên hệ, hắn thành công cho đệ ngũ en trổ phân thân một kích chí mạng, trực tiếp gạt bỏ chân linh, thậm chí bởi vì chỉ cụ ma mắt con nhện tử vong chi lực ngay cả thời không lịch chuyển đều không thể sống lại. Còn đúng như vậy thứ nhất, hắn đệ thất en trổ cái thân phận này nhất định là không dùng được. Thậm chí đệ ngũ en trổ cái thân phận này, đều muốn tìm được một hợp lý mượn cớ, phải giải thích tinh tường đệ ngũ en trổ làm sao sẽ xuất hiện tại nguyên thủy tổ. Hoàn mỹ nhất giải thích tự nhiên là đem hết thảy đều giao cho Hoàng Kim ý chí, miễn là chuẩn bị được không dừng không quá ngược lại có công. Muốn làm được điểm này, phải ngăn cản Hoàng Kim ý chí đoạt xá bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Theo thôn phệ thay thế được đệ ngũ en trổ bản tôn, hắn triệt để đã biết trí tuệ thần nghiệt bộ tộc rất nhiều bí ẩn. Trong đó liền bao quát, bờ ơ tờ tư nguyên trùng cùng trí tuệ thần nghiệt nhất tộc sâu xa. Hàng cổ lâu đời, ở nguyên sơ thần linh đản sinh niên đại đó còn không có trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tồn tại. Đó là nguyên sơ thần linh sáng tạo thế giới niên đại, sớm nhất thời điểm bọn họ lựa chọn cũng không phải căn cứ tự thân huyết mạch chế tạo vật chủng. Mà là lẫn nhau kết hợp muốn sinh dục ra mới sinh mệnh, thế nhưng bọn họ sinh ra cũng là một ít triệt đầu triệt đuôi quái vật. Bầy quái vật này, bởi vì nguyên sơ thần linh huyết mạch không cách nào dung hợp sinh ra dị dạng biến dị. Những quái vật này, chính là sớm nhất một nhóm thần nghiệt. Những thứ này thần nghiệt không có trí tuệ, chỉ biết giết chóc cùng phá hư, xấu xí vô cùng, thậm chí ngay cả cha mẹ của bọn họ đều đối với bọn họ phi thường căm hận. Theo một ít nguyên sơ thần linh sáng tạo ra thành công giống, những quái vật này ở nguyên sơ thần linh xem ra thì càng thêm chướng mắt. Vào lúc đó, nguyên sơ thần linh quan hệ giữa còn không phải rất khẩn trương. Hoặc có lẽ là, bởi vì chưa từng có chiến tranh cùng giết chóc, những thứ này nguyên sơ thần linh tư tưởng còn tương đối đơn giản nguyên thủy. Vì vậy bọn họ không có trực tiếp giết chết những thứ này thần nghiệt, mà là đem bọn họ phong ấn đứng lên, phong ấn tại hỏa thần khởi nguyên thánh thụ trong cơ thể. Mà hỏa thần khởi nguyên thánh thụ cắm rễ địa phương chính là bây giờ nguyên thủy tổ, đa nguyên vũ trụ đản sinh người thứ nhất vị diện. Lấy tư cách đa nguyên vũ trụ đản sinh người thứ nhất vị diện, nguyên thủy tổ chịu đến đa nguyên vũ trụ nào đó thần bí quy tắc che chở. Phá hủy nguyên thủy tổ, sẽ phải chịu cửu đại thiên môn đánh xuống trừng phạt. Loại này trừng phạt, thậm chí cửu đại thiên môn trưởng khống giả đều không thể khống chế, bởi vì cửu đại thiên môn là bao trùm ở trưởng khống giả trên. Trưởng khống giả sẽ vẫn lạc thế nhưng cửu đại thiên môn hằng cổ vĩnh tồn không thể phá hủy. Chính vì vậy vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn mới không có phá hủy nguyên thủy tổ địa. Dựa theo nguyên sơ thần linh ý tưởng, những thứ này thần nghiệt sẽ hoàn toàn biến mất tại bọn họ ánh mắt. Thế nhưng vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Ai cũng không biết, khởi nguyên thánh thụ ngoại trừ hỏa thần còn có một cái sen sinh mệnh, nói chính xác hơn là khởi nguyên thánh thụ trời sinh tồn tại thiên địch. Cái này thiên địch chính là bờ ơ tờ tư nguyên trùng thủy tổ, một con không có trí tuệ thế nhưng thực lực đạt được siêu thoát bất hủ tầng thứ bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Cái này bờ ơ tờ tư nguyên trùng, trốn tránh năng lực mạnh đáng sợ, ngay cả là hỏa thần đều căn bản không có phát hiện. Nào đó một ngày, con này bờ ơ tờ tư nguyên trùng xông vào thần nghiệt bị phong ấn địa phương ngủ say. Không có trí khôn thần nghiệt bản năng đem bờ ơ tờ tư nguyên trùng coi là thức ăn. Thế nhưng bọn họ đối lập nhau bờ ơ tờ tư nguyên trùng quá nhỏ bé, bờ ơ tờ tư nguyên trùng kinh khủng sự khôi phục sức khỏe, thần nghiệt nhai nuốt xuống về điểm này huyết nhục đối với bờ ơ tờ tư nguyên trùng mà nói thật giống như người thường bị muỗi đốt xuống. Không có ai biết, thần nghiệt thôn phệ bờ ơ tờ tư nguyên trùng huyết nhục phía sau dĩ nhiên sinh ra lần nữa biến dị. Trong đó một ít, thậm chí ra đời trí tuệ trở thành nhóm đầu tiên trí tuệ thần nghiệt. Kết hợp bờ ơ tờ tư nguyên trùng lực lượng, trí tuệ thần nghiệt đạt được kinh khủng hơn sinh mệnh lực, sự khôi phục sức khỏe cùng ăn mòn lực. Đồng thời ở nơi này sau đó luôn luôn nguyên sơ thần linh không quản được chính mình, lực lượng của bọn họ đến từ chính trời sinh không phải tu luyện mà đến đại đa số tâm tính tự do, luôn luôn mới sinh thần nghiệt bị đưa tới phong ấn, cứ như vậy trí tuệ thần nghiệt lực lượng càng ngày càng mạnh, thẳng đến có một ngày bọn họ càng ngày càng mạnh thậm chí nắm trong tay vô trí tuệ bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Bọn họ chạy ra khỏi phong ấn. Mượn bờ ơ tờ tư nguyên trùng hủy diệt khởi nguyên thánh thụ chiếm cứ nguyên thủy tổ địa. Thậm chí hỏa thần, đều bị cướp đi nguyên thủy tổ quyền khống chế, chỉ là mang theo một số gần như hủy diệt chỉ có tàn chi tuyệt tự khởi nguyên thánh thụ chật vật đào tẩu, cụ bị trí khôn trí tuệ thần nghiệt vào lúc này lựa chọn đầu nhập vào cha mẹ của bọn họ. Cha mẹ của bọn họ chừng hơn 1.000 cái nguyên sơ thần linh, những thứ này nguyên sơ thần linh cũng không biết trí tuệ thần nghiệt oán hận trong lòng. Bị phong ấn vô số năm. Để bọn họ sinh ra điên cuồng trả thù tâm lý. Tại bọn họ âm thầm gây xích mích dưới, nguyên sơ thần linh giữa trận đầu đại chiến bạo phát, 3.000 nguyên sơ thần linh, ở nơi này trong chiến tranh bỏ mình vượt lên trước 2.000, mà nhóm đầu tiên trí tuệ thần nghiệt cũng tử thương chỉ còn lại có 3 cái âm thầm ẩn nút chờ cơ hội lần nữa quật khởi. Phía sau đơn giản, bọn họ không ngừng quật khởi, thậm chí còn thành công cấp lấy cửu đại thiên môn 3 tòa. Cái này 3 cái trí tuệ thần nghiệt, chính là vận mệnh thiên môn. Chân lý thiên môn cùng tín ngưỡng thiên môn đệ nhị trưởng khống giả. Trí tuệ thần nghiệt bộ tộc cùng hỏa thần, cũng là bởi vì phần này sâu xa mới có kết tử thù không cách nào cùng tồn tại. Nguyên bản đoạn này bí mật mặc dù ở trí tuệ thần nghiệt bộ tộc cũng chỉ là truyền thuyết, thế nhưng trước đây không lâu vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn hướng nguyên thủy đất bất hủ trí tuệ thần nghiệt chủ động công khai một đoạn này bí ẩn. Đồng thời lập được một cái treo giải thưởng, hủy diệt hoàng kim vũ trụ giả. Có tư cách trở thành mới trí tuệ thần nghiệt bộ tộc một trong tam cự đầu.